từ nay về sau trở thành hai người xa lạ, mà nguyên nhân của chuyện này đều là do mình. Dùng 30 triệu để bù đắp một tổn thất cũng không đáng là bao. Hắn cũng nên bị báo ứng như vậy. Này, mày, sao mày không nói gì vậy? Trương Sinh không khỏi có chút lo sợ. Được, chúng ta gặp mặt đi. Lôi Tuấn Vũ yêu cầu, hắn phải xác định tên đàn ông này sẽ không giở trò nữa. Gặp cái rắm, mày đừng có giở trò, tao nói cho mày biết, Lôi Tuấn Vũ, nếu tao xảy ra chuyện, hành vi của mày sẽ lập tức bị phơi bày. Mày cứ chuyển tiền vào tài khoản của tao, tao cam đoan từ nay về sau vĩnh viễn biến mất. Ở Tân Hải, địa bàn của Lôi Tuấn Vũ mày sẽ không bao giờ nhìn thấy một người tên là Trương Sinh nữa. Trương Sinh dường như đang vỗ ngực cam đoan. Lôi Tuấn Vũ suy nghĩ nói, ngày mai, ta muốn ảnh gốc. Trương Sinh, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Mày hẳn phải biết, Lôi Tuấn Vũ tao không phải là người lương thiện. Tay cầm di động của Trương Sinh, sợ tới mức run rẩy. Đương nhiên biết, hắn ta sao lại không biết. Lần này bí quá hóa liều, không ngờ lại thuận lợi như vậy. Yên tâm đi, hắn sẽ không xuất hiện nữa. Mục đích của hắn đã đạt được. Ha ha, 40 triệu. Bà xã, mau mau sắp xếp hành lý, chúng ta đi xuất ngoại. Rồi Tuấn Vũ ca mài nhìn chằm chằm điện thoại, tâm tình muốn về nhà gặp lại nữ tình hoàn toàn biến mất. Cầm lấy ảnh chụp trên bàn, Rồi Tuấn Vũ xem xét từng cái một. Những bức ảnh này đều rất không rõ ràng, nhưng mặt của Lạnh Tử Tình vẫn có thể nhận ra. Hơn nữa, còn có bóng lưng mình vùi trên người cô. Nếu Lạnh Tử Tình nhìn thấy, nhất định có thể nhận ra. Rồi Tuấn Vũ không khỏi nheo mắt lại. Ảnh chụp này nhất định là cắt từ máy quay phim ra. Nói như vậy, cái tên kia là dùng máy quay phim. Không được, loại người như tên đó hắn gặp nhiều rồi. Hắn không thể nương tay nhân từ. Hắn phải đảm bảo không còn một kẻ hở. Trong mắt Lôi Tuấn Vũ ánh ra tia sắc bén. Phá lệ, hai buổi tối Lôi Tuấn Vũ không về nhà. Đến công ty cũng không thấy bóng dáng. Thư ký Lý nói, chiều ngày mùng 6, Lôi Tổng nhận lại sẽ đi liền mấy ngày không trở về. Nói là có chuyện quan trọng phải làm. Lạnh Tử Tình trong lòng cả kinh, chỉ sợ Thiên Đạo Thù Cần đi tìm hắn, cứ thấp thỏm không yên. Gọi điện thoại cho Thiên Đạo Thù Cần, đối phương sớm đã đổi số, Lạnh Tử Tình vẫn lo lắng không yên. Cô gọi điện thoại cho Lôi Tuấn Vũ, đối phương tắt máy. Trời ạ, sẽ không đi tìm Thiên Đạo Thù Cần thật chứ. Chẳng lẽ hắn đã biết, cho nên không để ý đến cô nữa. Hôm nay gọi điện thoại đến công ty, biết Lôi Tuấn Vũ vẫn chưa trở về. Vì thế cô cũng không đi nữa. Ở trong nhà thật ra càng sợ hãi, cô liền muốn đi gặp mẹ. Như vậy chính mình cũng có thể phân tâm đi một chút. Trải qua nhiều ngày, vết bầm trên cổ đã nhạt đi, dần dần nhìn không rõ nữa, chỉ còn lại mấy vết nhàn nhạt trên người. Trong lòng Lạnh Tử Tình cũng không lẩn quẩn về chuyện này nữa. Chỉ có điều, cô rất lo sợ tên Thiên Đạo Thù Cần kia sẽ đổi ý. Nếu đối phương tìm được Lôi Tuấn Vũ, vậy thì cô nên làm thế nào? Có phải cô đã quá dễ tin người không? Mạnh Hân Di nồng nhiệt đón tiếp Lạnh Tử Tình. Bà đã lâu không gặp cô con gái này rồi. Mặc dù mình thích du lịch bốn phương, trước khi Tử Tình kết hôn, bà cũng không quan tâm lắm đến cô con gái này. Nhưng những lúc rảnh rỗi, vẫn thường nhớ đến Lạnh Tử Tình. Không biết nó sống có tốt không, có lẽ là bây giờ tuổi tác đã lớn rồi. Mẹ, mẹ đừng bận biểu nữa. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Lạnh Tử Tình nhìn mẹ đang bận rộn chuẩn bị hoa hỏa, trong lòng ấm áp vô cùng. Không bận không bận, Tử Tình à, thế nào rồi, sống cùng Lôi Tuấn Vũ vẫn tốt chứ? Mạnh Hân Di chuyển hoa hỏa sang, còn cố ý bóng cả sầu riêng mà Lạnh Tử Tình trước đây thích ăn nhất. Lạnh Tử Tình còn chưa kịp trả lời, vừa nhìn thấy sầu riêng liền nhíu nhíu mày, cũng không khách khí bịt mũi lại nói, ai da, mẹ, mau mang sầu riêng đi, con ngửi thế liền buồn nôn. Mạnh Hân Di sửng sốt, vội vàng mang sầu riêng vào phòng bếp. Nhanh chóng qua lại hộ nghi, nhìn chầm chầm bụng Lạnh Tử Tình. Mạnh Hân Di cười cười. Mau khai thật ra, đã có rồi phải không? Lạnh Tử Tình sửng sốt, vội vàng buông tay, cười lấp liếm nói. Đâu có, mẹ nói bừa gì vậy? Mạnh Hân Di nghiêm mặt nói. Hứ, con giả bộ với mẹ, khi mẹ con mang thai con, thì ngay cả sầu riêng thích ăn nhất cũng không muốn ngửi chút nào. Hải sản gì cũng không thể ăn một miếng. ăn vào liền nôn. Lại đây, nói cho mẹ biết, con mang thai rồi phải không? Mẹ! Lạnh Tử Tình ngượng ngùng miếm môi không nói lời nào. Ai da, với mẹ mà còn khách sáo cái gì? Rốt cuộc có phải con mang thai hay không? Mẹ và ông bà thông gia đều đang trong ngóng đó. Con mau nói, có phải hay không hả? Mạnh Hân Di nóng nảy. Lạnh Tử Tình bất đắc dĩ đành phải gật đầu. Không ngờ lần này chỉ muốn đến đây để giải tỏa tâm tư, lại quên mất mình có chuyện này. Ai da, tốt quá rồi. Tử Tình, con đúng là không chịu thua kém nha. Mau lên, mẹ phải gọi điện cho Tiêu Duệ, nói với bà ấy tin tốt này. Đúng rồi, Tử Tình, con được mấy tháng rồi, sao lại không nói gì? Tấn Vũ cũng thật là, chuyện tốt như vậy cũng không mau chóng, để chúng ta biết mà vui một chút sao. Mạnh Hân Di nhìn chằm chằm vào bụng Lạnh Tử Tình, nhìn trái nhìn phải. Ai da mẹ à, bây giờ mới có hơn 2 tháng, còn chưa nhìn thấy mà. Con đã kịp nói với bố mẹ chồng con đâu. Lạnh Tử Tình không nói lại được bà. Cái gì? Đã hơn 2 tháng, lớn như vậy rồi. Tử Tình à, Tử Tình, sao con lại không nói cho chúng ta biết thế, con bé ngốc này. Mạnh Hân Di nói xong, liền đứng dậy đi gọi điện thoại. Trong điện thoại thật là vui vẻ. Tiếng cười khanh khách không ngừng. Lạnh Tử Tình cũng có thể tưởng tượng được phản ứng của mẹ chồng ở bên kia điện thoại. Nhất định là tương xứng với mẹ mình. Lạnh Tử Tình tự mình ăn qua quả, tâm tình cũng tốt hơn nhiều, không hề nghĩ đến chuyện về thiên đạo thù cần. Cô cũng biết, sao chuyện này, mẹ đẻ và mẹ chồng không biết lại sắp nghĩ ra chiêu gì, bảo vệ cô là nhất định rồi. Sau này, e là ngay cả cơ hội đi làm cùng Lôi Tuấn Vũ cũng sẽ bị cắt hết. Đang ăn, chuông cửa vang lên. Lạnh Tử Tình vội ra mở cửa, người đến hóa ra là Lôi Tuấn Vũ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.